Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, bi kịch Loan Xác Kinh. Loại này chính phủ, cũng khó trách bọn hắn sẽ đi đến cuối cùng. Quy Na cười nhạo nói, bất quá dạng này cũng tốt, chí ít ta đóng vai lão sư ngươi liền không có áp lực. Nói đến, hai năm này thật sự là vất vả ngươi. Longinus xoa xoa Quy Na tóc, tại loại này tuyệt vọng hắc ám địa phương, không có người thân, không có bằng hữu, chỉ có thể cùng cô độc làm bạn. Loại tư vị này nhất định sẽ không dễ chịu a. Ta chỉ là tại một lần nữa đi lão sư ngươi cùng phụ thân đã từng đi qua đường. So với các ngươi thống khổ cùng hy sinh, ta điểm ấy nỗ lực căn bản cũng không tính là gì. Quy Na ngữ khí kiên định, nhưng là, nhanh, ta có dự cảm, ta chờ mong cái thời khắc kia chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Longinus trong mắt khó được toát ra vẻ kích động. Đến lúc đó, Quy Na ngươi liền có thể một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời sao? Quy Na nói nhỏ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, liền để ta mang theo tội cùng ác rời đi tốt. Cái thân phận này bại lộ lời nói, cuối cùng sẽ đối lão sư ngươi ánh sáng hình tượng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đừng nói ngốc lời nói, coi như chính ngươi không đứng ra, đến lúc đó, chính ta cũng sẽ nói. Longinus không thèm để ý cười nói, làm chính mình cho rằng là đối với chuyện, không cần thiết quản người khác là thế nào muốn. Thế nhưng là, nếu như lão sư ngươi hình tượng bị hao tổn lời nói, sẽ đối với sau cùng kế hoạch tạo thành ảnh hưởng a. Quy Na vội la lên, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền chịu ảnh hưởng. Longinus giơ ngón trỏ lên cười nói, nếu như ta chỗ làm sự tình hội dễ dàng như vậy liền bị lật đổ, vậy ta ngược lại muốn một lần nữa xem kỹ chính mình. Thì ra là thế, dùng mắt của ta giới đẩy ra đoạn lão sư hành vi. Cái này bản thân liền là sai lầm lớn nhất lầm. Ta muốn làm, chỉ là nghe ra lão sư chỉ lệnh liền có thể. Quy Na trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Longinus. Lão sư, ta minh bạch. Nghe được Quy Na tiếng lòng Longinus thì là sắc mặt cổ quái. Hơi hơi tằng hắng một cái. Vậy ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Tử vong thâm uyên hào, cao lớn hùng vĩ hải tặc cự hạm tại tân thế giới hải vực ngược lên chạy nhanh lấy. Sau lưng nó, còn có tính ra hàng trăm hải tặc đại hạm đội, bất luận cái gì có can đảm tới gần bọn họ tàu thuyền, đều sẽ dùng tuyệt đối chênh lệch bị nghiền nát, có không ít không kịp né tránh thuyền hải tặc. Tại chi này đại hạm đội quá khứ về sau, cũng chỉ còn lại có một số thi thể toái phiến lưu trên mặt biển. Nơi xa hải vực bên trên, một đầu khách thuyền bên trên mọi người may mắn nghĩ mà sợ gào thét. Quá nguy hiểm, vừa rồi nếu là chậm một bước, liền bị bọn họ cho nghiền nát. Đây chính là thuyền trưởng treo giải thưởng 6 ức 30 triệu Berry Onihito hải tặc đoàn. Vẻn vẹn bởi vì thuyền đội quá mức to lớn, không kịp cấp tốc rút lui liền bị bọn họ trực tiếp hủy diệt. Đây chính là tứ hoàng uy thế sao? Thật là khiến người ta kính sợ. Apophis đại nhân căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ là vị kia Ino đại nhân liền 10 phần nhẹ nhõm đánh chìm chi hạm đội kia. Đó là đương nhiên rồi. Dù sao, Ino đại nhân tiền truy nã thế nhưng là có 1.5 tỷ Beria. Tại những này lữ khách bên trong, một cái đầu bên trên đỉnh lấy thảo nguyên nam nhân không tự giác nắm chặt thủ trường. Zoro, ngươi không sao chứ? Không cần lo lắng, ta biết hiện tại còn không phải khiêu chiến hắn thời điểm. Ta chỉ là muốn, qua red light phía trên mắt thấy trận này kiếm sĩ thịnh yến. Phía sau hai người, Robin ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên. Tử vong thâm uyên hào bên trên, vì cái gì lần này lại là ngươi xuất thủ? Wiper mặt lạnh lấy quát hỏi, Ai bảo ngươi tốc độ xuất thủ chậm như vậy? Nếu để cho những này tội nhân trốn, nguyên tội đại nhân uy nghiêm nhưng là sẽ nhận tổn hại. Ino dựa vào ở trên vách tường, cà lơ phất phơ nói ra, ngươi cho rằng loại kia cặn bã có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Wiper ánh mắt lạnh lẽo, vậy coi như rất khó nói. Dù sao, người nào đó treo giải thưởng là bao nhiêu tới? Ino ra vẻ kinh ngạc gọi nói, tựa như là 10 ước 37 triệu berry đi. Loại này treo giải thưởng, muốn đánh bại những hải tặc đó có thể sẽ rất lợi hại, cố hết sức a. Ngươi là muốn bị xé nát sao? Ta xem là ngươi muốn trở thành than cốc mới đúng chứ. Các ngươi hai cái tại sao lại ầm ĩ lên? Bên cạnh Urut một mặt Phật hệ nói, cãi nhau là không tốt, cãi nhau là không đúng. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, ba người dừng lại ồn ào, đồng loạt hướng thanh âm truyền đến phương hướng hơi hơi xoay người hành lễ. Ta để cho các ngươi tìm đồ, tìm tới sao? Aperfis hỏi như vậy, để ngài thất vọng, cụ thể hạ lạc còn không có đạt được. Bất quá, cuối cùng là có chút tin tức. Ino đưa lên mấy cái tấm hình, Aperfis tiếp nhận ảnh chụp tra nhìn, Ino thì là đứng ở một bên giải thích nói. Đây là Gigi Choi ở trên đảo đoạn thời gian trước tiến hành hắc thị giao dịch ghi chép. Muốn bắt đến nó vốn phải là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bất quá, đứng tại cái kia hắc thị phía sau, là Zuf cái kia ưa thích đùa bỡn vay nặng lãi ra hỏa. Tại biết rõ nói chúng ta mục đích về sau, không chỉ có không có hai tay dâng lên chúng ta muốn đồ, vật, lại còn để tiết lộ khách hàng tin tức sẽ ảnh hưởng hắc thị tín dự làm lý do cự tuyệt thái tá lạc. Gia hỏa kia, đoán chừng, hắn là từ chúng ta hành động bên trong nhìn ra cái gì. Muốn đuổi tại chúng ta trước đó, từ giao dịch trong ghi chép nắm giữ càng thêm tin tức xác thật lại đến cùng chúng ta đàm phán đi. Cho nên, chúng ta liền để thái tá lạc thuận tay đem cái kia dám khiêu khích ngài uy nghiêm gia hỏa cho xử lý. Loan xác kinh sao? A, tham lam gia hỏa cuối cùng rồi sẽ bị chính mình tham lam thôn phệ a. Aperfis nói nhỏ một tiếng liền không hề để ý, chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn giao dịch ghi chép. Sự kiện lần này qua đi, đem vật này cho ta cầm về. Ngài muốn đồ, vật nên xuất hiện tại ngài trước mắt. Tại bên ngoài trong mắt người giống như ác ma đồng dạng tàn bạo Ino, giờ phút này lại là vô cùng cung kính nói ra, nguyên tội đại nhân là muốn mở ra sau cùng thí luyện sao? Wiper kích động hỏi, đúng vậy a, vì ngày đó ta đã chờ đến với lâu. Aperfis thán nói, cho nên ta đầu tiên muốn lấy được mồi nhử, sau đó lại dùng mồi nhử đem cái kia không nghe lời hải tặc hấp dẫn qua đến dạy dỗ một chút. Điều giáo, nghe đến đó, ba mắt người đều phá lệ sáng lên, không nhìn ba người phản ứng. Aperfis lại hỏi nói, những vũ trụ hải đó tạc đâu? Hiện tại thế nào? Ino trầm ngâm một lát, sắc mặt cổ quái nói, hẳn là đều rất tốt. A, đào 10 năm mỏ về sau, thân thể bọn họ đều cường tráng không ít, chỉ là tinh thần tựa hồ trở nên hơi choáng, biến thành đáng thương quáng nô sao? Không thể làm như vậy được. Aperfis lắc đầu nói, nhất định phải để bọn hắn tận lực hung ác dữ tợn. Muốn để cho người khác vừa nhìn liền biết, bọn họ là đại biểu cho giết hại cùng tàn bạo. Muốn để những tinh thần đó chết lặng ra hỏa trở nên hung hăng sao? Cái này cũng không dễ dàng a. Ino nói thầm lấy, muốn đi cho những vũ trụ hải đó tặc đến một đợt điện liệu sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.